Chương 45, 1. Không bốn năm đứa trẻ biến dị. Tê Dại phiền phức, có thể hay không đừng luôn luôn bảo trì một cái tư thế để ép eo của hắn xương thực sự rất gọi người không thoải mái. A Đoạn Nguyệt chuyển qua đầu, hoa đào trong mắt tràn đầy hơi nước, xem ra thật là có một chút xíu tội nghiệp ta thấy mà yêu cảm giác. Chỉ tiếc, trực diện hắn là kiểu một bạn học nhỏ, tiểu gia hỏa này nửa điểm cảm giác đều không có. Dù là ánh mắt của đối phương giống như biết nói chuyện giống như không ngừng xông nàng phóng điện, cu nở dê như thường không có gì dám dùng. Nhan trị giá cao thấp ưu khuyết, ở trong mắt nàng xem ra, đều một cái hình dáng. Nàng đứng lên, một tay dắt lấy thiếu niên sợi dây trên tay, thuận tiện đem hắn cũng cho quăng lên thân, dùng sức kéo một cái dây thừng đi về phía trước hai bước. Đoạn Nguyệt nội tâm không ngừng phát điên, hai tay bị dây thừng trói chặt tại trên gỗ, miễn cưỡng đi theo hai bước. Hướng về sau có chút dùng sức giật hạ dây thừng, uy tiểu cô nương, ta thương lượng không được sao? Kiểu Mộc trong mắt giận dữ, phút chốc giơ lên trong tay thước, muốn phản kháng. Đư nở dê đư nở dê đư nở dê đư nở dê. Đoạn Nguyệt cuống quýt đưa tay ngăn trở, một đôi mắt trô nở ở hai tay sau đáng thương nhìn xem tiểu cô nương nói, đừng đánh, chuyện gì cũng từ từ. Kiểu Mộc dùng sức giật giật trên cổ tay hắn dây thừng, nhìn qua chỉ là một đầu thường thường không có gì lạ hạt hoàng sắc dây gai. Nhưng lại có thế trói chặt hai tay của hắn, để hắn chết sống đều không tránh thoát được. Bởi vậy có thể thấy được, đó cũng không phải một đầu phổ thông dây gai. Đây là huyền khí. Kiểu Mộc liếc xéo hắn một chút. Đoạn Nguyệt ánh mắt chớp lên, thầm nghĩ tiểu nha đầu này không biết là người phương nào, rõ ràng chỉ là cái sơn thôn tiểu cô nương, làm sao còn nghe nói qua huyền khí ba. Nhờ Đoạn Nguyệt hướng về phía trước một cái bổ nhào, suýt nữa ngã chó gặm bùn thẳng đến cả người ngã sấp trên mặt đất. Lúc này mới phát giác, lại bị cái kia hung tàn tiểu nha đầu cho một cước đạp đến trên mặt đất. Người mẹ nó có một chút tính nhẫn mại được hay không? Hắn không phải không trả lời, mà là phải suy nghĩ một chút tổ. Trước một chút ngôn ngữ a ngao ngao ngao ngao. Đoạn Nguyệt muốn khóc, hắn tự hỏi xem như cái phách lối bá đạo người, lại không nghĩ rằng hôm nay gặp được cái càng thêm phách lối hạng người. Nói nhảm hết bài này đến bài khác tìm Đoạn Nguyệt, nương à. Hắn lu cờ na ho nói qua nói nhảm hắn từ đầu đến cuối cộng lại không nói vượt qua 5 câu nói tìm thần mã. Đoạn Nguyệt vừa tỏ vẻ ra là không hiểu lời của ngươi biểu lộ, đối diện chính là dừng lại quả đấm hầu hạ. Tiểu gia hỏa coi là thật không có khách khí với hắn, năm đấm hướng về phía hắn tấm kia xoáy được người người oán trách mặt chào hỏi. Đoạn Nguyệt tức giận đến một hơi kem chút không có nhận bên trên, như vậy còn qua đi. Ngừng, dừng tay, ngừng đau đau ta đi. Đầu năm nay đứa trẻ đều là như vậy không chút nào phân rõ phải trái sao? Đoạn Nguyệt ánh mắt cùng đứa trẻ ánh mắt vừa chạm vào, bị nàng đáy mắt kia phần ý lạnh đến tận xương tủy cho ngơ ngác một chút, lúc này nhảy đứng dậy đến, thì thầm một tiếng đi thẳng về phía trước. Tiểu hài này cũng không biết từ đâu tới kỳ hoa, toàn thân trên dưới tràn ngập bạo lực thừa số, một lời không hợp liền sẽ tại chỗ cuồng hóa, hướng hắn mị mị khuôn mặt tuấn tú động thủ, thật đáng sợ khủng, ngươi biết đây là nơi nào? Đoạn Nguyệt cảm thấy, nếu như hắn lại trang điên bán ngốc xuống dưới, không chừng đứa trẻ thực xe đem hắn triệt để đánh thành cái kẻ ngu. Đứa trẻ dùng một bộ ngươi nói nhảm ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, vung lên móng vuốt nhỏ, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Ta cùng ngươi nói, ngươi này nói không đến nửa câu, liền cảm thấy chính mình giống như nói thật nhiều lời nói, lười nhác nói thêm gì đi nữa ma bệnh, thực sự không được phải hảo hảo trị liệu phải biết, giữa người và người chỉ có không ngừng mà tiếp xúc giao lưu. Mới có thể lẫn nhau biểu đạt song phương ý tứ. Đư nở dê đư nở dê đừng ta tìm, ta, tìm là được rồi ngươi đừng có lại động thủ ác khủ. Chỗ này bí cảnh có chừng 5 cái vào miệng, mỗi cái vào miệng mở ra phương thức cùng thời gian đều không dô nở dê nhau. Đoạn Nguyệt dừng một chút, cố ý quay đầu nhìn đứa trẻ, đã thấy nàng mặt không hề cảm xúc, đáy mắt đã không có kinh ngạc cu nở dê không có cái gì cảm xúc, một đầm nước động bình tĩnh tựa như là, nàng đã sớm biết chuyện này.